Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo kết công tác này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sơn Khả Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Đạo Ca Lán Chánh Thượng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác, xin nhờ hỏi cho chư Tôn Đức Tăng toàn thể chư Phật tử luôn đại vô tịnh lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói về tuệ, tức là những cái điều mà nói có cái lợi ích thì chúng ta đã lần lượt đi qua, nói về nhẫn nại, nói về tinh tấn, nói về giới, nói về định, hoặc đây cũng là chúng ta đã đi qua tới cái tiêu đề là nói về tuệ rồi. Thì khi mà nói về tuệ á, thì chúng ta cũng đã ra thấy là tuệ có nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 à. Thì khi mà nói về cái tuệ này á, chủ yếu là nói về cái tuệ quán. Còn những cái tuệ kia là cũng làm cho dồi dào cái kiến văn. Và nói về cái tuệ thì phải nói về cái tuệ quán, tức là Vipassana Ñana. Thì cái đề tài mà Vipassana Ñana này chúng tôi cũng hơi băn khoăn, nó không phải là băn khoăn nhiều vấn đề gì hết, vì cái đề tài này là cái đề tài lõi cho các pháp hành, và chúng tôi thấy rằng rất ít những vị giảng sư thuyết giảng. Có lẽ là thì khi mà nghe một số Phật tử sẽ không có thể thâm nhập được, cho nên các ngài cũng ít có thuyết giảng, cho nên chúng tôi cũng hơi băn khoăn như vậy. Tuy nhiên nói thì phải nói hết thôi. Do nên chúng tôi tiếp tục giảng về 16 cái tuệ minh sát. Thứ nhất là để làm giàu kinh nghiệm cho các vị, mặc dù vậy chưa có bước vào giai đoạn thiền tập, nhưng cũng nó là một cái số vốn để khi mà bước vào thiền tập mình sẽ có cơ hội mình thẩm thấu hơn, tức là mình sẽ chứng nghiệm và mình sẽ hiểu biết được cái sự chứng nghiệm mình đã thuộc về cái giai đoạn nào rất là rõ ràng, nhưng không có gì mà khó hiểu cả. Điểm thứ hai là đây là một cái lợi ích rất lớn, bởi vì khi mà chúng ta nghe được những cái điều mà thuộc về cái pháp hành thì nó tạo cho một cái cận nhi duyên ở trong cái tư tưởng chúng ta, và chúng ta rất là thích thú về cái pháp hành. Cái pháp hành không phải là khó, chỉ khó đối với những ai không có sự kiên trì mà thôi. Còn đối với những người mà có sự tinh tấn, có sự kiên trì và có sự học hỏi thì pháp hành sẽ luôn luôn là một cái cánh cửa rất là tốt đẹp, và bước qua cánh cửa đó sẽ có những kỳ hoa dị thảo, có rất là nhiều những hương thơm và của cái giáo pháp mà chúng ta phải cần phải nắm bắt và nếm được hương vị của cái giáo pháp này. Thứ hai nữa là để thuyết giảng mà cái 16 cái tội minh sát này, để chúng tôi có lời hứa với một vài người và chúng tôi phải thực hiện cái điều này. Thì khi mà nói về tuệ đó thì quý vị, chúng tôi nói chậm để quý vị nắm bắt, bởi vì mới về tuệ này nó có rất nhiều cái thuật ngữ, nó thuộc về dạng chuyên đề chứ không phải là một cái dạng thuật ngữ phổ thông. Và cho nên cái đôi khi là quý vị sẽ nghe hơi là lạ tai. Và hơn nữa, nói về tuệ này á, đối với những ai mà học duy pháp á, thì thẩm thấu rất nhanh, vì những cái thuật ngữ này thường dùng cái thuật ngữ của tài tạng diệu pháp rất là nhiều, tạng kinh cũng có nhưng mà ít sử dụng hơn. và thường phần lớn là sử dụng những cái thuật ngữ với những ý nghĩa thâm sâu của đạn diệu pháp. Cho nên với những ai mà học diệu pháp á, mà có cơ bản diệu pháp và có sự kiên trì cũng như có sự tinh tấn nỗ lực thì cũng không phải là quá khó để khi mà chúng ta bước vào thực hành chúng ta không có thể e ngại gì hết, và chúng ta đã có một cái nền tảng đó rồi thì chúng ta sẽ vững mạnh, chúng ta tiến. Vì cái pháp này là cái pháp hành, tức là cái pháp được Đức Thế Tôn ngài đã thực hành và ngài đã chứng đạt và ngài đã giảng dạy lại rồi. Ở đây cũng có những vị tiền bối, tức là những vị giáo thọ sư tiền bối thuộc về những dạng thiền sư cũng đã lý giải rất là nhiều. Cho nên quý vị thì chúng tôi nói là chậm để quý vị nghe và nắm bắt. Chúng ta nên nói lại rằng là không có những cái câu chuyện ngõ bổn sanh gì hết, mà đi vào cái thực chứng. Đi vào thực chứng thì cần đòi hỏi chúng ta phải hiểu và chúng ta nắm bắt để chúng ta thì sau này chúng ta thực hành nó có một cách tốt đẹp. Thì nói tóm lại là khi mà nói về cái tuệ quán Vipassana đó thì là cái chữ mà Vipassana thì được phân tích thành cái chữ quý, nghĩa là đặc biệt. Còn Vipassana, còn Vipassana từ cái động từ là Vipassati. Thì Vipassati thì từ cái ngữ căn là dis hay là đi xá, tức là thấy hay là nhìn hay là xem, nó cộng á. Thì cái ngữ căn dis hay là đi xá đó được thay đổi thành là bát hay là bát xá. Bát xá thì đi xá nó trở thành là bát xá, cho nên là cái động từ trở thành là bát xá tí. Mà bát xá tí có nghĩa là thấy, hiểu rõ, hiểu rõ. Thì Vipassana có nghĩa là hiểu rõ một cách đặc biệt, hiểu rõ hay là thấy rõ một cách đặc biệt, hoặc là hiểu rõ một cách đặc biệt. Quyết chỉ là đặc biệt cộng cho Vipassana. Vipassana nó có nghĩa là thấy hay là hiểu rõ, cho nên Vipassana có nghĩa là hiểu rõ một cách đặc biệt hoặc là thấy rõ một cách đặc biệt. Thấy rõ một cách đặc biệt là gì? Là sự thấy, sự hiểu này phải vượt qua chế định. Nó không còn những cái tên gọi nữa, mà đó là một cái sự tiếp nhận, một sự đụng chạm, một sự cảm nhận, một sự thẩm thấu. Không có cái dùng những danh từ để định đặt gọi nữa, mà nó vượt qua bằng một cái sự là thực nghiệm. Cho nên chúng ta thấy cái chữ Vipassana có nghĩa là sự thấy, sự hiểu này đó mà vượt qua cái chế định, tức là banh nhất tí, và thấy rõ, hiểu rõ đó là một cái danh sách đang diễn tiến. Ở đây chúng tôi cũng nói thêm một chút xíu nữa, nếu mà đối với thiền chỉ định Samatha đó thì hành giả sẽ dùng cái chế định để mà gom tâm vào trong cái chế định đó. Ví dụ dùng nè đất, đất hay là nước, nước, lửa, gió hay là xanh vàng và trắng. Vì những đất, nước, lửa, gió, xanh vàng, đỏ, trắng hay là những thể trượt vân vân, rồi tất cả những đó là những cái từ ngữ. Nhưng mà gom tâm vào trong cái từ ngữ đó để chi? Để cái tập trung cái tâm trong đó để có được một cái ấn tượng. Nên đó là cái lấy cái chế định làm cảnh. Và trong thiền chỉ định thì dùng niệm và tưởng nè, tưởng tượng nè, rồi ghi nhận cái tưởng đó đó để trở thành là một ấn tướng. Còn như mà ngược lại thì thiền Vipassana này, tức là hôm nay chúng ta gọi là thiền quán, còn ngày Hộ Pháp thì dùng cái danh từ là thiền tuệ, tức là thiền tuệ, tức là thiền của cái trí đó. Thì thiền Vipassana này là vượt qua cái chế định, tức là chỉ lấy cái danh sắc làm cảnh mà thôi, nghĩa là sao vậy? Không có lấy cái tên gọi nữa, không có là đất, nước, lửa, gió hay là những hồng danh Phật của Phật, mà lấy luôn cả cái bỏ hết cái vượt qua cái chế định đó để mà lấy cái thực chứng, tức là lấy cái danh sắc làm cảnh, tức là thấy rõ, hiểu rõ là danh sách đang diễn tiến, đang sanh lên, đang trụ lại và đang diệt, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều này được gọi là Vipassana, tức là thấy rõ, hiểu rõ là như vậy. Tức là thứ nhất là vượt qua cái chế định và chỉ lấy danh sách này làm cảnh, tức là làm cái đối tượng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái thiền chỉ tịnh là không thấy rõ cái vô thường. À, chỉ thấy cái ảnh tướng nó là như vậy, rồi nới rộng ảnh tướng, rồi thu hẹp ảnh tướng, rồi không thấy được cái là vô thường hay khổ hay vô ngã gì cả. Còn bởi vì cái thiền chỉ tịnh thì cái đỉnh của cái thiền chỉ tịnh là định, mà định á, thì lại phù hợp với cái lạc. Cho nên định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền thì sẽ được cái hưởng sự an lạc. Ở cho nên định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì Đức Phật Ngài gọi là hiện tại lạc trú. Còn riêng cái thiền quán này thì thấy được cái ba pháp tướng, tức là Lakkhana Thamma. Lakkhana Thamma tất nhiên là cái trạng thái của pháp, được dịch là cái pháp tướng, tức là tướng trạng của pháp. Lakkhana là cái tướng trạng hay là trạng thái của pháp. Thì thấy được ba pháp tướng đó, là ba pháp tướng của ai? Ba pháp tướng là của danh sách. Bởi danh sách thuộc về cái pháp hữu vi, mà hãy pháp hữu vi nào cũng phải có ba cái pháp tướng này. Pháp tướng đó nó là gì? Nó chính là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì cái thiền chỉ tịnh không thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nhưng thiền quán này mới thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã. Để có được cái sự mà thấy rõ, hiểu rõ này đó thì còn cũng phải có cần cái sự hỗ trợ, chứ không phải là mình nói cái thiền định là như vậy. Người thiền định chỉ biết, không có biết cảnh nghe cổ danh sách, chỉ biết cảnh chế định thôi. Nhưng mà thiền quán thì biết cảnh danh sách và biết được cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng để cho cái tuệ quán này nó được hoàn thành như vậy, nó được mà không đạt như vậy, nó được thành tựu được như vậy, thì phải được cái sá mặt thá hỗ trợ, tức là được chỉ tịnh hỗ trợ. Cho nên hai cái pháp này cũng đặc biệt, mặc dù cái thiền chỉ tịnh nó không có thấy được tam tướng, và nó cũng không có cái thuận lợi trong cái dẫn tới đạo quả, nhưng nó là một cách gián tiếp hỗ trợ cho cái tuệ quán họ đi tới cái sự chứng đạt được niết bàn. Cho nên trong cái tuệ quán mà được mạnh lên, được vững mạnh, được sắc bén, cũng phải nhờ cái sự hỗ trợ của sa mạt thá, tức là chỉ tịnh. Cho nên chúng ta phải lưu ý hai điểm này. Thì trong thực tế đó, thì trong sự và tu tập sa mạt thá có một lợi ích rất lớn. Đó là gì? Đó là cái tu tập chỉ tịnh có một lợi ích rất lớn, đó là đối phó được với cái tham ái. Nói cách khác, sa mạt thá có khả năng diệt trừ, hạn chế và làm cho tham ái nó không còn cái sức mạnh. Thì ngược lại, còn đối với Vipassana, tức là cái thiền quán đó, thì nó diệt trừ được cái gì? Chính là thiền quán nó diệt trừ được cái vô minh, cái vô minh. Và chúng ta biết rằng á, sở dĩ mà chúng sanh bị luân hồi đó, nên chúng ta cũng do vô minh và ái dục này làm nhân rất là mạnh dạn, rất là tốt đẹp. Từ vô minh và ái dục này nó sanh ra biết bao nhiêu cái điều kiện để cho hỗ trợ cho một cái sự luân hồi, tức là một sự sinh tử trong tương lai. Thì nó gọi lại cái sa ma thá là hạn chế sức mạnh hay là diệt trừ sức mạnh của cái tâm ái. Rồi còn cái Vipassana này, tức là cái thiền quán này, thì nó hạn chế, nó diệt trừ, và cuối cùng thì nó bứng bỏ luôn cả vô minh lẫn tham ái. Do đó cái Samatha và Vipassana này là một cơ cặp mà công phu để mà hỗ trợ diệt trừ lẫn nhau. Nếu là một cuộc hỗ trợ lẫn nhau để mà diệt trừ cái vô minh và tham ái. Chúng ta lặp lại là nếu như cái người mà tu tập chứng đắc được thiền chỉ tịnh thì người đó sẽ làm cạn cợt, làm khô héo, làm cho cái ái dục nó bị lưu sụp, nó không còn có sức mạnh nữa, không còn sức mạnh nữa. Mà trái lại, nhờ cái ái dục nó không còn sức mạnh như vậy thì nó khiến cho cái vô minh bị mỏng dần, nó không còn đủ sức mạnh để mà nó chi phối nữa. Và do cái vô minh nó không còn đủ sức mạnh, nó chi phối, cho nên nó giúp do cái tuệ, tức là cái tuệ quán này sinh khởi rất là mạnh. Như vậy thì chính cái thiền chỉ tịnh này đã hỗ trợ rất đắc lực cho cái tuệ quán này. Cho nên có một số vị cứ về cứ nói rằng không cần phải hành thiền chỉ, cái đó đây là một điều sai lầm, sai lầm. Mà phải nói rằng là trong lĩnh vực nào để mà xét trừ được phiền não cũng phải có vai trò của sa mạc khí, nó có mặt cả, chứ không thể là vắng mặt. Dù là một hình thức nào thì chúng ta có học là về định, là nó có ba cái hình thức của định, tức là cái appana sa mạc khí, tức là cái kiên cố định, cái này là tuyệt vời rồi, thành tựu được cái này là tuyệt vời rồi. Sơ định, nhị định, tam định, tứ định là tuyệt vời rồi. Tối thiểu cũng phải ở giai đoạn cận định, tức là upacara samadhi. Rồi, có một số hơi đi gọn nhưng mà phải nỗ lực rất là nhiều, chứ không phải mà hành cái tà được đâu. Đó là cái khá như cá samadhi, tức là cái sát na định hay là cái tiểu khắc định. Chúng ta phải nắm bắt này, bắt buộc muốn mà chứng đắc được đạo quả, muốn thấy rõ được tam tướng, bắt buộc phải có sự hỗ trợ của samatha, không thể nào mà không có samatha mà thấy được cái tam tướng được. Thì chúng ta phải nhớ như vậy. Mà sự thấy được cái tam tướng nó được gọi là vipassana, tức là vượt qua cái chế định. Thì samatha và vipassana là một cặp công phu để mà diệt trừ vô minh và ái dục. Thế này như vậy, mà diệt trừ được cái vô minh nó chính là cái vipassana, còn diệt trừ được cái tham ái nó chính là cái samadhi. Chính vì cái lý do này cho nên Đức Phật gom hai cái pháp samatha và vipassana này được gọi chung là minh phần. Cái chữ Pali gọi là viccha pagiya, tức là cái điều kiện bắt buộc để cho thánh đạo sinh khởi. Nếu như không có cái minh phần này thì thánh đạo không thể sinh khởi, mà một khi mà thánh đạo sinh khởi rồi thì sẽ diệt trừ được vô minh. Lại nữa, ở một cái góc độ khác thì chúng ta sẽ thấy rằng vô minh và tham ái là hai pháp không rời bỏ nhau, tức là không rời nhau. Cho nên chúng ta nói, mặc dù cái tạng diệu pháp thì nó nói là những cái si và nghi hay si phóng vật thì không có ái trong đó, nhưng mà thật sự ra cái ái nó cũng đã tiềm ẩn ở đâu đó, chứ không phải không. Còn ở trong tâm tham thì ái và vô minh luôn luôn có mặt của nhau như vậy. Mà chính gì cái tâm tham này đó, tức là những tâm tham dù hữu trợ hay là vô trợ, nó mới chính là cái nguồn gốc của cái luân hồi, nguồn gốc của cái đau khổ sinh khởi lập. Cho nên tham ái và vô minh đó là hai cái pháp không rời nhau. Mà khi nào mà diệt được cái vô minh thì tham ái cũng bị diệt, hay là diệt được tham ái thì vô minh cũng bị diệt, là như vậy. Chúng ta thấy rằng cái đặc biệt vô minh và tham ái là hai pháp không rời nhau. Cho nên dù hành giả có nhắm vào một pháp nào đi ăn nữa, tức là hành giả cũng nhắm vào pháp tham ái, tức là dục đó, tức là cái ái đó, thì cũng sẽ nhắm vào cả hai. Hay là hành giả nhắm vào vô minh thì cũng phải nhắm vào cả hai. Cho dù là hành giả hành thiền quán đang nhắm vào vô minh thì cũng phải tác ý nhắm tới diệt trừ cái tham ái, hoặc là thiền chỉ tịnh đang nhắm tới áp chế được tham ái thì cũng phải tác ý để mà áp chế được cái vô minh. Cho nên khi nhắm vào một pháp thì là xem như nhắm vào cả hai. Vì sao vậy? Vì rằng do có vô minh nên tham ái sinh ra, mà tham ái được nuôi dưỡng, được mạnh mẽ, được mà tăng trưởng thì tham ái này lại càng nuôi dưỡng cho vô minh thêm mạnh lên. Cho nên tại nữa chúng ta sẽ thấy rằng do không biết cho nên mới có sự thích thú, mà do có nhiều thích thú thì sự không biết cũng càng lớn càng dày. Cho nên thấy hai cái pháp này nó hỗ trợ nhau rất là tức là do không biết nên có sự hoan hỷ, sự thích thú, mà thấy càng hoan hỷ càng thích thú thì không biết nó càng tăng cửa lên. Cho nên chúng ta thấy do vô minh cho nên ái dưỡng mạnh, mà khi ái càng dưỡng mạnh thì làm cho vô minh nó càng lớn càng dày ra. Chúng ta có thấy vậy. Thì trong đó có hai cái hạng hành giả thông thường, nó thông thường có hai hạng hành giả thôi nha. Một hạng hành giả thứ nhất là Samatha Janika, tức là cái hạng hành giả này có chứng thiền Samatha trước, tối thiểu là sơ thiền, sau đó vậy đó mới tu tập Vipassana. Trường hợp này được gọi là tịnh trước mà quán sau, tịnh trước quán sau, tức là chứng thiền Vipassana trước, cái quán sinh chứng thiền chỉ tịnh trước rồi sau đó chứng thiền Vipassana. Đây là cái công thức cơ bản mà Đức Thế Tôn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn luôn luôn đề cập tới. Bằng chứng là chúng ta thấy trong những tạng kinh Đức Phật này đó, vị tỳ khưu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khi đó tâm nhu nhuyễn, tâm dễ sử dụng, tâm trong sáng gì đó, nhớ lại thì một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn đời kiếp, vân vân, chứng được túc mạng minh. Rồi cái vị đó đưa tâm thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này, chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác là do hạnh nguyện của tất cả chúng sanh chứng được cái sanh tử minh, rồi sau cùng mới chứng được phần lậu tận minh. Đây là cái bước mà Đức Thế Tôn ngài đã thực hành, ngài đã thông qua và ngài nắm bắt được như vậy. Và ngài giảng dạy đây là cái nền tảng cơ bản, nền tảng cơ bản là phải đi như vậy. Rồi đó là cái hạng người thứ nhất, tức là định trước rồi thiền quán sau, tức là có thiền chỉ trước rồi sau đó mới triển khai cái thiền Vipassana, tức là cái thiền quán hay là cái thiền tuệ. Đây là cái hạng hành giả thứ nhất. Hạng hành giả thứ hai thì được gọi là Vipassana Janika. Vipassana Janika, tức là cái hạng hành giả này chưa chứng thiền Samatha, chưa. Người này chỉ mới ở trong giai đoạn cảnh định thôi. Cái khả năng của vị này, của hạng hành giả này chỉ được cái định tâm cao nhất là ở giai đoạn cảnh định mà thôi. Nhưng sau đó cái vị đó cái nỗ lực tinh tấn, rất là mạnh mẽ và kiên trì. Đồng thời cái vị này có cái trí tuệ cũng rất là cao, chứ không phải cái trí tuệ mà tầm thường ngắn hạn mà có thể triển khai được. Thì chúng ta phải nói đây là cái hạng hành giả thứ hai, tức là cái hạng giả này là quán trước rồi sau đó tu tập thiền chỉ sau để tăng cường thiền chỉ. Quán trước rồi thiền chỉ sau, tức là có hai hạng hành giả. Một hạng hành giả thứ nhất là chỉ trước quán sau, hạng giả thứ hai là quán trước chỉ sau. Chúng ta lấy cái hai hạng giả như vậy. Rồi bây giờ cái mục tiêu của thiền quán là diệt trừ những phiền não, thì muốn biết cái muốn diệt trừ phiền não thì chúng ta phải biết là cái phiền não nó trú ở đâu, nó nằm ở đâu. Thì cũng giống như một người mà muốn bắt một cái kẻ trộm, bắt cái tội phạm hay là bắt quân địch, phải biết quân địch nó trốn ở đâu, quân địch nó ẩn náu chỗ nào thì mới tạo trừ được nó. Thì cũng vậy, người mà muốn diệt phiền não phải biết cái chỗ trú của phiền não. Thì xin thưa vậy thì phiền não nó có ba nơi trú, thứ nhất là vi tức ca má ký lệ xá. Vi tức ca má tức là ở cái vùng vi phạm, ký lệ xá là cái phiền não. Như vậy là vi tức ca má ký lệ xá tức là phiền não ở vùng vi phạm, là vùng vi phạm. Một vùng vi phạm là vùng nào? Tức là những loại phiền não nó ở thân và ngữ. Cái vùng thân và ngữ được gọi là cái vùng vi phạm, tức là vi tức ca má ký lệ xá, tức là các nghiệp bất thiện nó được thể hiện qua cái thân ngữ, khiến cho ai cũng thấy, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ, như là sát sanh, lấy của không cho, nói dối hay nói ác, v.v. Đó là cái phiền não ở dùng cái thân ngữ. Ngay cả những thiện nghiệp nha, như là bố thí, hay là cung kính, hay là phục vụ, hay là nghe pháp, hay là giảng pháp, những cái tâm thiện đó nó cũng là một dạng phiền não, nhưng mà phiền não rất là vi tế. Bởi sao? Bởi những cái tâm thiện đó nó còn dẫn tới tái sanh. Mà khi nào mà còn dẫn tới tái sanh thì người đó còn bị lệ thuộc của tham ái. Mà đã có tham ái thì phải có cho mình. Cho nên cái hành động như là giảng pháp, nghe pháp, hay là cung kính, hay là phục vụ, vân vân, hay là cúng dường hoặc thân như vậy, để thể hiện ra thân rất là rõ ràng, hoặc là nói những lời im dịu, nói những lời ngọt ngào, nói những lời đúng pháp của vân, nó cũng là thể hiện qua cái ngữ, tức là lời nói. Thì những cái điều này mặc dù là thiện đó, nhưng nó cái diễn tiến như vậy cũng ở trong thân ngữ. Bởi sao? Bởi vì cái thiện này nó vẫn cho cái quả là tái sanh trong dòng luân hồi. Mà hãy đã còn tái sanh trong dòng luân hồi như vậy thì nó còn có vô minh và ái dục mình trong đó. Cho nên chúng ta mới thấy khi làm thiện phải làm thôi, nhưng mà gìn giữ, nhưng mà cứ bám níu vào việc thiện, mà bị nắm giữ những việc thiện như vậy mà không thấy rõ những cái tính chất vô thường của nó, rồi mình cái nghĩ là nó bền vững thì đó là mình đã bị lệch lạc. Cho nên chính cái thân ngữ này nó là cái dùng mà để cho phiền não nó ẩn náu, được gọi là cái dùng vi phạm, tức là vi tức cá má chí lệ sát, tức là phiền não nó trú ở nơi thứ nhất, đó là cái nơi dùng vi phạm. Thứ hai là Parisuthana khí lệ xá, tức là cái gây phiền não trói nó ở cái vùng trói buộc, tức là vùng triền đó. Parisuthana tức là cái vùng trói buộc, khí lệ xá tức là cái phiền não nó ở cái vùng trói buộc, tức là vùng triền, tức là cái loại phiền não này nó xuất hiện ở trong tâm. Và khi cái phiền não này xuất hiện ở trong tâm, chỉ có người đó biết, hoặc là người có mà tha tâm thông mới biết được cái loại phiền não này thôi. Tức là khi tâm tham sanh lên, mình có thể mình sau đó mình nhớ lại, mình nói sao mình tham vậy ta, sao mình sân vậy ta, hay là tại sao mình có những cái tư tưởng lệch lạc như vậy, đúng không? Thì tham sân tà kiến ngã mạn sinh khởi lên, nó nằm ở trong cái vùng gọi là vùng triệt, tức là vùng trong tâm. Người chỉ bên đây gọi là Parijuthana khí lệ xá, tức là phiền não nằm ở trong tâm. Và khi mà nó sanh lên thì chỉ có cái người này nhận thức được là mình đang giận, mình đang phiền, mình đang buồn, mình đang không hài lòng, không bất. Nó không có thể hiện ra ngoài thân người ngữ. Gương mặt vẫn lạnh như tiền. Mà chúng tôi biết rằng có nhiều người giận bầm gan tí mật mà cái gương mặt vẫn thản nhiên, cái người này mới là đáng sợ, đáng ghê lắm. Mình chúng ta đã gặp rồi, không vậy? Như thì mà người đó chính người ngoài không biết người đó đang giận đâu, nhưng mà chính người đó biết mình đang giận, không vậy? Cho nên cái dùng tia trú ẩn thứ hai của phiền não, tức là nằm trong cái dùng tiền, tức là Parisuthana khí lệ xá. Rồi cái dùng thứ ba, tức là cái dùng này rất là nghiệt ngã, rất là nghiệt ngã vô cùng. Thì Anusaya khí lệ xá tức là cái dùng cái phiền não cái nằm ở cái dùng tùy miên, tức là dùng ngủ ngập. Thì cái phiền não này có khả năng khởi dậy khi có điều kiện thuận lợi thích hợp, thì nó sẽ bừng lên. Cái điều này các ngài thiền sư ngài Lelisado, ngài Lelisado có cho ví dụ giống như là một cái que diêm nha, một cái que diêm nó có ba cái ngọn lửa. Một cái ngọn lửa thứ nhất là nó tiềm ẩn bên trong, nó chưa có điều kiện thì nó không có bật lên một cái ngọn lửa. Rồi một ngọn lửa thứ hai, sau khi có điều kiện thì cái que diêm nó bật sáng lên một ngọn lửa. Nhưng mà ngọn lửa này nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi. Nhưng nếu gặp điều kiện mà thuận lợi thì một đốm lửa của que diêm này nó có thể đốt hết một căn nhà, nó có thể đốt cả một mảnh ruộng, nó có thể đốt cả một khu rừng như vậy. Thì cái ngọn lửa mà nó tiềm ẩn bên trong được gọi là cái dùng tùy miên. cái ngọn lửa mà của quay diêm nó bật cháy lên thì được gọi là cái phiền não ở vùng triệt hay là vùng tâm triệt. Còn cái ngọn lửa mà nó cháy lan ra, nó làm cho tiêu hoại tài sản, nó làm cho tiêu hoại ruộng vườn, nó làm cho tiêu hoại rừng núi, đúng không? Thì ngọn lửa được ví như là phiền não là nằm ở cái vùng gọi là vi phạm. Thì luôn luôn ở chúng sanh có ba cái nguồn chứa phiền não này, nó là như vậy. Thì đối với những cái phiền não mà nằm ở tại cái vùng thân hay ngữ thì cái giới nó áp chế được, áp chế được, nó không có cho cái phiền não nó lan ra thân hay ngữ, bởi nhờ cái giới nó chặn lại. Bởi vì cái giới có công năng là gìn giữ thân và ngữ một cách tốt đẹp. Cái người mà có giới vậy thì không bao giờ rơi vào cái sắc sanh hay là lấy của không cho, hay là nói dối, hay là nói gạt, hay là nói lừa là không có. Rồi cái vô phiền não ở vùng truyền đó là do cái gì áp chế nó? Chính là do cái samatha, tức là cái thiền định áp chế nó. Ở cho nên khi mà cái thiền định nó sanh khởi lên, nó áp chế như vậy, khiến cho những cái phiền não nó thuộc về áp xấu chẳng hạn, nó không có cơ hội nó bùng lên trong tâm. Bởi vì nghĩa gì nó đang thì hướng tâm tới cái thiền định biết cảnh mà đâu có cái gì nó sanh khởi lên được. Ái dục nó bị làm cho nó yếu sức, nó càng trở ngày hoài. Rồi cái dùng tùy miên, chính cái dùng tùy miên lại là cái gì mà đứng bỏ được nó. Cái dùng tùy miên nó giống như nó được là cái tuệ minh sát này bứng bỏ đi. Cho nên đó là cái hình ảnh một cây diêm. Một khi chúng ta có một hình ảnh một cái cây nha, một cái cây thì nó có cái rễ cây, nó có thân cây, rồi nó có nhành nhánh cây chẳng hạn vậy. Thì nhánh cây được ví như là cái phiền não ở thân của ngữ. Bởi vì cái nhánh cây là cái nơi mà nó cho bông ra hoa, nó ra trái chẳng hạn vậy. Thì cái nhánh cây, nhành cây nó được ví như phiền não có dùng vi phạm. Rồi cái thân cây được ví như phiền não ở dùng triệt, dùng cõi buộc, dùng thân, quên, ở dùng tâm. Rồi còn rễ cây được ví như là phiền não ở dùng tùy niệm. Thì mỗi chúng sanh đều có ba cái nơi để mà phiền não nó trú ẩn là như vậy. Thì một phàm nhân á mà đang sống với tâm thiện chẳng hạn, ví dụ như một phàm nhân mà đang trì tụng kinh, đang lắng nghe pháp, họ đang cung kính Phật, đang lao chùa chánh điện của mình, đang sống với một cái tâm thiện như vậy, thì những phiền não này nó chìm sâu vào trong vùng tùy niệm, nó không có cơ hội lộ ra, nó không có cơ hội lộ ra thân, nó cũng không có cơ hội lộ ra tâm được. Thì nó những phiền não này nó chìm vô cái vùng tùy niệm, để khi mà hết cái công việc này đó, thì bây giờ nó mới có những cơ hội thuận lợi, nó mới khởi lên. Lau dọn nghe kim thân Phật cũng sạch sẽ tốt đẹp, ta cũng có phước rồi, ta làm cái việc rất cẩn thận, ta cũng có phước. Như vậy thì cái phiền não mana, tức là mạng, nó có thể sanh lên. Hay là mình đi chùa thường xuyên thì cái mạng nó cũng có thể sanh lên chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy một cái phàm nhân đang sống với một tâm thiện thì những phiền não này nó chìm sâu vào trong vùng tùy niệm. Rồi đến khi mà nó có cơ hội thuận lợi thuận duyên thì chúng sẽ khởi lên như vậy. Thì ở trong Tăng Chi Kinh chương 7 pháp, bài kinh tưởng, tức là Bali gọi là Sanyasutang, Sanyasutang tức là kinh tưởng, kinh số 25 ký hiệu là A424, thì Đức Phật có dạy rằng này các tỳ khưu, có bô bảy pháp không làm suy giảm, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Tức là Đức Phật này dạy này pháp các tỳ khưu, có bốn pháp không có làm suy giảm, tức là làm cho tăng trưởng đó. Thì các vị tỳ kheo đáp là thưa dân bạch Thế Tôn, Thì các vị tỳ khưu dân đáp Đức Thế Tôn như vậy, Thế Tôn mới dạy như ra sao: này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tu tập vô thường tưởng, tức là anicca sanh nhân pha-vết-san-tí, tức là khi nào các tỳ khưu mà tu tập vô thường tưởng, thời này các tỳ khưu, chúng tỳ khưu sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thì tu tập về các tưởng vô thường, anicca sanh nhân pha-vết-san-tí. Thứ hai, này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tu tập vô ngã tưởng, tức là anatta sanh nhân pha-vết-san-tí, rồi thì chúng tỳ khưu tu tập tưởng bất mỹ, tức là asupa sanh nhân pha-vết-san-tí. Thứ tư là cái chúng tỳ khưu mà tu tập tưởng nguy hại, chữ Bali gọi là adina quá sanh nhân pha-vết-san-tí. Rồi thứ năm là khi nào cái chúng tỳ khưu mà tu tập về tưởng từ bỏ, chữ Bali là bahana sanh nhân pha-vết-san-tí. Rồi tiếp theo nữa là thứ sáu, tức là khi nào cái chúng tỳ khưu mà tu tập tưởng ly tham ái, tức là viraga sanh nhân pha-vết-san-tí. Và cuối cùng là khi nào chúng tỳ khưu tu tập về tưởng trừ diệt nirodha sanh nhân pha-vết-san-tí, thời này này các tỳ khưu, chúng tỳ khưu lớn mạnh, không bị suy giảm. Thì bài kinh này Đức Phật là chỉ ra cho các bảy cách mà tưởng niệm, như là quán niệm, quán tưởng, như thế này. Tức là thứ nhất là tưởng về cái vô thường, thứ hai tưởng về vô ngã, thứ ba là tưởng về cái thể bất mỹ, tức là asupa sanh nhân, thứ tư là tưởng về cái sự nguy hại adina quá sanh nhân, thứ năm là tưởng về cái sự từ bỏ bahana sanh nhân, thứ sáu là tưởng về cái sự ly tham ái, đó là viraga sanh nhân, và thứ bảy là tu tập về tưởng trừ diệt, đó là nirodha sanh nhân. Thì khi đó cái hội chúng tỳ khưu lớn mạnh mà không bao giờ bị suy giảm. Vì sao vậy? Vì tu tập như vậy thì dẫn tới chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được điều tốt đẹp như vậy. Chúng ta có thấy cái bài kinh này cũng rất nói về cái pháp hành rất là tuyệt vời. Thì mà khi mà nói về tuệ đó, các giáo thọ sư như là ngài Bố Thá Vô Khô Xá, ngài Á Nú Thích Thá, v.v. thì thường dựa vào bài kinh Rá Tá Quý Vô Tá Sư Tá, tức là bài kinh Cẩm Xe, bài kinh số 24 để làm nền tảng. Bài kinh này còn được gọi là bài kinh thất tịnh, tức là chỉ cho bảy cái điều thanh tịnh, cái điều thanh tịnh. Bài kinh này là bài kinh được sự vấn đáp của nhau, là do ngài tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất vấn ngài Buôn Ná Man Tani Bồ Tát. Ngài Buôn Ná Man Tani Bồ Tát là một vị thánh A La Hán có tuệ phân tích. Và dĩ nhiên nói về ngài Xá Lợi Phất thì quý vị cũng biết rồi, ngài đó là thủy thủ thinh văn rồi, thì tuệ phân tích là đâu có cũng như dạng tối thắng rồi. Nhưng mà Buôn Ná Man Tani Bồ Tát được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là để nhất về thuyết pháp, nhất về thuyết pháp. Ngài thuyết pháp mà khiến cho những người nghe pháp phần lớn kiến đắc được đạo quả, đó là một điều rất là đặc biệt nha. Và ngài Buôn Ná Man Tani Bồ Tát là cháu kêu ngài Anh Nhá Công Anh Nhá bằng cậu, và cũng là học trò của ngài Anh Nhá Công Anh Nhá, ngài Kiều Trần Như. Khi mà ngài Kiều Trần Như đó được trở thành một sứ giả Như Lai đi hoằng pháp đó, ngài trở về cái làng của mình, và nơi làng của ngài đó có một người cháu, tức là ngài Buôn Ná, con của bà Man Tani, con của bà Man Tani. Rồi ngài Kiều Trần Như đã tế độ cho ngài Buôn Ná này, và hướng dẫn như ngài Bồ Tát này tu tập, và một thời gian ngắn sau ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát này đã chứng quả A La Hán. Và ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát này, tức là vào hạ kiến nhất của Đức Thế Tôn, ngài đã chứng quả A La Hán rồi. Và cũng chính ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát này lại là thầy tiếp dẫn của ngài A Nan Đà, và ngài đã thuyết lên bài pháp. Và khi mà ngài A Nan Đà nghe bài pháp của ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát, ngài A Nan Đà đã chứng quả chữ lục. Họ xem như là cái ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát là vị thầy tiếp dẫn của ngài A Nan Đà, tiếp dẫn đi vào thánh đạo đó, chứ không phải là tiếp dẫn theo cái nghi thức xuất gia, mà tiếp dẫn đi vào cái thánh đạo. Giống như ngài A Sư Trí là vị thầy tiếp dẫn cho ngài Xá Lợi Phất đi vào thánh đạo, đi vào thánh đạo như luôn, như thế nào cũng vậy. Thì cái bài kinh này là sự vấn đáp giữa hai vị, một là vị đại đệ tử tinh, đại đệ tử của Đức Phật, một vị là thượng thủ tinh danh. Và bài kinh này xem như là cái nền tảng của các pháp hành. Bài kinh này còn được gọi là thất tịnh. Nó là gì? Thứ nhất có 7 cái điều trong sạch, 7 điều trong sạch. 7 điều thất tịnh thế là quý số thí đó, quý số thí là trong sạch đó. Thì có 7 cái điều trong sạch. Thì thứ nhất là giới tịnh, tức là si lá quý số thí. Thứ hai là tâm tịnh, là chích lá quý số thí. Rồi thứ ba là kiến tịnh, tức là đức thí quý số thí. Thứ tư là đoạn nghi tịnh, đoạn nghi tịnh là căn kha quý ta ra ná quý số thí. Thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là cái sự trong sạch do thấy và biết đây là con đường và đây không phải là con đường. Do thấy biết đây là con đường và đây không phải là con đường, cho nên cái tiêu đề này được gọi là đoạn nghi thanh tịnh, tức là căn kha vitarana quý số thí. Giai đoạn thứ năm tức là giai đoạn thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh đó, lỗi chúng tôi nói nhầm, tức là giai đoạn thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là cái sự trong sạch do thấy và biết đây là con đường không phải là con đường, này đây là phải con đường. Chữ Bali gọi là mắt ga mắt gá nha ná đát sa ná quý số thấy. Mắt ga mắt gá, tức là mắt gá cộng ga á mắt gá, thành ra mắt ga mắt gá, tức là đạo và không phải đạo. Nha ná là hiểu biết, đát sa ná là thấy, quý số thấy là thanh tịnh, tức là sự trong sạch do thấy và hiểu biết đây không phải con đường, đây là con đường, tức là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là như vậy. Thứ sáu là hành lộ tri kiến tịnh, tức là cái chữ Bali gọi là bát tí bát đa nha ná đát sa ná quý số thí, tức là biết thầy đang thực hành cái con đường thấy và biết được cái con đường này thực hành đưa tới sự thanh tịnh, gọi là hành lộ tri kiến tịnh. Và trạng thứ bảy tức là tri kiến thanh tịnh, tức là nha ná đát sa ná quý số thí. Vậy thì cái bài kinh này xem như là nền tảng của pháp hành rất là tuyệt vời, và xem như là cũng là cái cơ bản để mà bổ cập lên tất cả những ai muốn tìm đạo giải thoát cũng nương theo cái bài kinh này, rất là nhiều cái diệu dụng như vậy. Thì chúng ta có thể tóm được như sau. Cái giới tịnh tức là chỉ cho năm giới hay là tám giới hay là 10 giới của sở di, đôi khi cũng là giới của cư sĩ, hoặc là 227 giới của vị tỳ khưu, hoặc là 311 giới của tỳ khưu ni. Tất cả những cái giới này, dù là năm giới hay là tám giới hay là 10 giới, thì tất cả những cái giới này của sa di, đừng cứ nghĩ rằng là đời sau định đặt ra, mà những giới này do Đức Thế Tôn ngài định đặt ra chứ không phải là bình thường đâu. Nha, quý vị nghĩ ra năm giới mà nghĩ người cư sĩ mà thọ trì đó, nghĩ là giới nó nhỏ, không có nhỏ đâu. Cái giới này là do Đức Phật ngài định đặt ra, ngài chế định ra cho những hiền cư sĩ này, các bạn. luôn cả sẽ gì, chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thứ nhất là giới tịnh, tức là chỉ cho những cái giới ở trong giáo pháp này là như vậy. Thứ hai là tâm tịnh, tâm tịnh là chỉ cho cái trạng thái kiên cố định, appana samadhi hoặc là cận định, tức là upachara samadhi hoặc là ở sát na định, tức là khanika samadhi của người vị hành giả cái thuần về quán. Một số hành giả thích về thiền quán, nhớ gì đã thích về thiền quán mà có cái trí tuệ thì cái vị này sẽ nỗ lực tinh tấn để mà dùng cái sát na định, tức là cái tâm sở cái các cá ta ở trong mỗi tâm đó để tích lũy cho nhiều, để trở thành là một cái giai đoạn, bước vào giai đoạn được có sức mạnh tương đương với cái cận định. Nè, về phần định là chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi, đây chỉ nhắc lại sơ qua thôi. Thì cái sát na định này á, dành cho những cái về thiền giả hay là những cái hành giả nào mà có cái trí tuệ mạnh nha, chứ những cái hành giả mà cái trí tuệ yếu đó mà bước vô hành về cái khanika samadhi này không có kết quả, bởi vì không thể mà bước lên cao được. Mà cái những hành giả nào gọi là thuần về quán đó, thì phải có cái xa cái trí tuệ mạnh thì dùng cái sát na định này mới có kết quả. Ta phải lưu ý cái điểm này. Cho nên có một số về cứ nói rằng hành thiền chỉ quanh hành thiền quán không cần thiền chỉ, cái người đó mặc dù biện luận rằng là chúng tôi sử dụng tới cái khanika samadhi, tức là cái sát na định, nhưng mà quên đi một điều là sử dụng thì được chứ không phải không, nhưng cái này hợp với cái người nào và nó sẽ không có kết quả cho người nào. Nghĩa là cái hợp với cái người mà có trí tuệ mạnh, trí tuệ nhạy bén, trí tuệ sắc sảo, còn không hợp với những cái người có cái trí tuệ chậm chạp, những trí tuệ yếu kém. Cũng giống như cũng là một cái viên gạch như vậy, hay là một cái miễn sành như vậy, nhưng mà đối với cái người có sức mạnh, họ ném cái miễn sành đó đi xa và trúng vào cái mục tiêu. Còn cái người mà không có sức mạnh như một đứa bé 5 tuổi 7 tuổi hả, nó cũng cầm cái miếng sành đó nó ném, nhưng mà rõ ràng cái miếng sành nó không đi đâu có bao xa đâu để mà trúng được mục tiêu. Như thế nào cũng vậy, với cái người mà có sức mạnh về trí tuệ mạnh bén nhạy thì sử dụng khánh cá sa ma thí thì có kết quả. Còn trái lại những hành giả mà không có trí tuệ nhạy bén thì sử dụng không có kết quả. Cho nên phải nắm bắt được cái chi tiết này. Cho nên một số vị cứ về cứ nói rằng là tu tập thiền quán không cần tới định, nghe bởi vì định không có đưa tới giải thoát, cái đó là một cái lầm lẫn vô cùng tai hại. Chúng ta đã nói rằng là cái thiền định không phải là không dẫn tới giải thoát, nhưng cũng sẽ là hỗ trợ cho sự giải thoát. Không có thiền định thì tánh quả không phát sinh ra, mà thành cái thiền định đã áp chế được cái ái dục thì đó là một cái bước tiến rất là nhiều, rất là lớn càng như vậy. Thì thứ hai, tâm định là nói là như cái ba cái loại định, tức là kiên cố định, cận định và cái sát na định là như vậy. Nói với người mà có cái trí tuệ trung bình hoặc là hơi thấp kém thì nên đi theo cái căn bản giới định tuệ, tu tập thì chỉ định rồi sau đó triển khai thiền quán thì sẽ có kết quả rất là tốt. Còn cái người mà không có gì mà nhảy vô ngay sử dụng khanika samadhi thì là bị thất bại rồi, nên tâm rồi chán nản rồi thì không có muốn tu tập tiếp là như vậy. Thì cái giới tịnh và tâm tịnh này được ví như là đôi chân của một người đang đứng, đôi chân của một người đang đứng. Người mà có một chân khiếm khuyết thì sẽ không đứng vững. Cũng vậy, giới tịnh và tâm tịnh là nền tảng cho cái tuệ minh sát này. Nếu một trong hai cái sự thanh tịnh này khiếm khuyết Thì tuệ minh sát là không sinh khởi là được, sinh khởi là được. À, chúng ta mới thấy cái công năng đặc biệt của giới và định là như vậy. Nên giới và định được ví như là đôi chân của một người, hoặc là nhắc ý như là cái nền tảng của cái bảo tháp này. Thì người mà khiếm khuyết một chân thì sẽ đứng không vững, mà đã đứng không vững thì làm sao mà có thể nhận định một cách rõ ràng được. Cũng vậy, giới tịnh và tâm tịnh là nền tảng cho cái tuệ minh sát. Giới tịnh và tâm tịnh không được viên mãn, không được tốt đẹp, không được làm cho trong sạch thì tuệ quán cũng khó có thể mà sanh lên, đặc biệt như vậy. Nói thậm chí nói luôn là nếu như giới không trong sạch mà thì không thể chứng đắc được thiền định, và giới không trong sạch này thiền định không có, thì cái người này chỉ có cái không có đôi chân, chỉ ngành lết lết thôi, thì làm sao mà lấy hái được những cái vật ở trên cao, lấy được những vật ở trên cao như thế nào cũng vậy. Là nếu không như không có giới người không có định, thì mọi người có giới mà không định, ví như một cái người có một chân mà chân kia bị khuyết tật đứng không vững, thì làm sao mà bói lấy những vật ở trên cao được. Như vậy thì do đó cái tuệ minh sát không sinh lên, hoặc là không thể mà hiện khởi được. Đây là hai cái nền tảng căn bản không thể thiếu được trong cái thiền minh sát. Tiếp theo chúng ta qua cái trạng thứ ba, tức là cái kiến tịnh, đó là đức thí vi xuất thí cái hàng bài, đó là cái dùng danh sắc để làm cái đối tượng quan sát. Nói rõ hơn là dùng danh sắc để làm cảnh để mà quan sát, để nhận thức được cái danh sắc này, không dùng chế định, không dùng chế định. Cái là một cái sự thấy được trong sạch, tức là phải dùng lấy cái danh sắc này để mà quan sát được cái tâm tướng, thấy được cái tâm tướng, chứ không có dùng cái chế định để phân tích từ ngữ này nữa, mà thấy ngay cái thực tính danh này nó hiển lộ là như vậy, cái tâm này nó hiển lộ là như vậy, cái sắc này nó hiển lộ là như vậy, dùng ngay cái danh sắc đó, cái tâm đó, cái sắc đó để mà xem xét, để mà phân tích. Thì khi đó mới thấy rằng lúc nó cái tuệ này sanh lên á, thì thấy rõ rằng đây là danh pháp, còn đây là sắc pháp. Danh nó là khác, sắc nó là khác. Thì đây được là cái tuệ minh sát đầu tiên của 16 tuệ minh sát, thì được gọi là tuệ phân tích danh sắc hay là phân biệt danh sắc. Chữ Pali gọi là Namá Rupá. Namá là danh, Rupá là sắc. Namá Rupá là danh sắc. Bá Đức Chê Đá tức là tách ra để làm bẻ gãy ra, bẻ gãy ra hay là bị vỡ bụng ra. Cho nên Bá Đức Chê Đá Nha Ná hay là Namá Rupá Bá Đức Chê Đá Nha Ná được cái tuệ làm tách ra cái danh và sắc. Cho nên cái tuệ này được dịch là tuệ phân biệt danh sắc. Đây là cái tuệ đầu tiên của 16 tuệ minh sát. Dần dần chúng ta sẽ biết rõ cái tuệ này thôi. Đây chỉ nói tóm lược. Thì cái tuệ này lấy danh sắc làm cảnh theo cái thực tính pháp. Thực tính pháp là cái pháp là chân đế đó, thực tính của nó. Chữ Pali gọi là sát phong quát má. Cái tuệ này được gọi là kiến tịnh. Vì sao? Vì nó thanh lọc được cái thân kiến. Khi cái tuệ này phân biệt được danh sắc rồi đó, thì hành giả sẽ thấy rằng cái gọi là cái bản ngã đó, cái sắc cái giá thức thiết, cái thân kiến đó, nó không có trong này, nó chỉ là một cái chuỗi danh sắc diễn tiến ra mà thôi. Nó không có một cái gì mà gọi là trường tồn vĩnh cửu nằm trong đó hết. Tức là nó thanh lọc được một cái thân kiến, tức là sắc cái giá thức thiết, và nó cũng thanh lọc được một cái gọi là ngã kiến, tức là ách phá đức thí, tức là nó thấy được ngay cái tuệ đầu tiên thôi cũng đã thấy rằng nó trong danh sắc này nó không có một cái bản ngã nào nằm trong đó cả, và danh sắc này nó cái diễn tiến theo cách của nó thôi, nó bất chấp cái quy luật của ai cả, và trong cái danh sắc này nó không có một cái linh hồn, nó không có một cái thực thể nào được gọi là trường tồn bất biến cả, tức là nó không có một cái ngã nào hết. Cho nên nó diệt trừ được, tạm thời áp chế được cái diệt trừ được cái ngã kiến, tức là áp bán, áp bán đích thí luôn cả cái thanh kiến là sắc ca giá đích thí này như vậy. Nói cách khác là khi mà tội phân biệt trên sắc này nó khởi lên á, thì hành giả tạm thời đi diệt trừ được một cái tà kiến về cái bản ngã, nó là cái tuệ thứ ba. Cái tuệ thứ tư đoạn nghi tịnh, tức là căn ca quyết phá ra ná quyết xuất thế. Ở đây là cái trí minh sát thấy rõ nhân và duyên, và một cái pháp nào nó được thành tựu bởi do nhân và duyên của danh sắc. Cái này có tên gọi là bát chay giá bát rít gá há, một số vị dịch là cái duyên đặc tuệ, một số vị khác thì dịch cái này là tuệ biết rõ hay là xác định duyên của danh sắc, để mà xác định duyên của danh sắc. Bát chay giá bát rít gá há nhà ná, đây là trí minh sát thứ hai xa trong 16 cái tuệ minh sát. Thì cái trí này nó sanh lên thì người vị đó đoạn trừ cái hoài nghi rồi, thấy là cái danh sắc này nó sanh lên nó do nhân do duyên chứ không phải nó tự nhiên nó có, mà cái nhân cái duyên này đó nó cũng không do một cái thượng đế nào đặt để, nó không phải do một ông trời nào mà ban cho, mà cái dân cái nhân duyên này do con người đó chúng sanh đó tạo ra, và danh sắc này nó diễn tiến do cái có nhân có duyên như vậy. Và một khi mà nhân này diệt, duyên này diệt thì cái danh sắc nó cũng sẽ diệt theo. Và cái điều này đã giúp cho người đó không còn nghi ngờ gì về cái lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Thì lúc đó đó thì đã tạm thời được diệt trừ 8 loại hoài nghi. 8 loại hoài nghi đó là gì? Là bút thê căng kha tí, tức là nghi ngờ về ấn Đức Phật. Thấy gì? Đức Phật ngài giải rằng là cái chúng sanh này chỉ là danh sắc mà thôi, mình chỉ diễn tiến của danh sắc mà thôi, mà khi đã thấy được rồi thì hiểu rằng thì ra Đức Phật ngài đã thấy rõ như vậy, nên ngài đã thì chỉ dạy cho mình, cho nên sự nghi ngờ về cái ân Đức Phật không còn nữa. Nghi ngờ ân Đức Phật tức là nghi ngờ về ba ân đức cao thượng của Đức Chánh Giác, nhất là cái tội đức. Thì ba ân đức đó là gì? Là tức là quý số thí ngũ ná quý số thí ngũ ná tức là cái tịnh đức này, là cái đức trong sạch của Đức Thế Tôn từ thân, từ ngữ và từ cái nghi ý cái hiệu quả. Thứ hai là cái ân đức thứ hai đó tức là cá thú na ngũ ná, tức là cái bi đức, là cái sự tình thương của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh nó vô lượng, rất là nhiều, không có quản ngại vì cái sự giảng pháp này dù xa tới đâu mà hãy có duyên lành thì ngài cũng đi tới, ngài tế độ mới thấy được những cái gì đức cao thượng bằng bi đức của Đức Thế Tôn. Và cái đặc biệt nhất là cái banh nha của ná, tức là cái tuệ đức, một vị mà sáng suốt, một cái vị mà thông hiểu và hiểu tất cả một cái pháp rất là đặc biệt như vậy, một cái trí tuệ cực kỳ nhạy bén và không ai có thể hơn được. Một vị đó dù cho dù cái tên nào chăng nữa không cần thiết, mà vị nào mà có được một cái trí tuệ như thế đó thì vị đó được xứng đáng gọi là vị chánh đẳng giác. Mình không còn nghi ngờ về cái tuệ đức của Đức Thế Tôn nữa. Và nhất là cái tạng diệu pháp chẳng hạn, càng học vô càng thấy thâm thẳm, càng thấy thâm sâu, và gần như xem như là càng học càng thấy mình làm thấy mình càng dốt, càng học nhiều bao nhiêu mình càng thấy mình càng dốt bấy nhiêu. Cho nên cái tạng diệu pháp thâm sâu đúng độ là như vậy, rất là đặc biệt như vậy, chứ không phải là bình thường. Cho nên gây không còn hoài nghi về cái ân đức Phật, nó là như vậy. Thứ hai là không còn hoài nghi về cái ân đức pháp nữa, không còn nghi ngờ về ân đức pháp nữa. Chữ Bali gọi là tham mê căn khát tí, tham mê căn khát tí tức là không còn nghi ngờ về ân đức pháp, tức là vì sự lợi ích của pháp. Thứ ba là không còn nghi ngờ về ân đức tăng, tức là sân khê căn khát tí. Và thứ tư là không còn nghi ngờ về những học giới, tức là Sikha giá căn kha tí. Nó không còn nghi ngờ về cái tam học là giới định tuệ nữa. Nó không còn phải nghĩ là cái giới do Đức Thế Tôn ngài chế định ra không có công năng, không có lợi ích gì cả. Chỉ là một nghi thức, không phải là một nghi thức mà có rất nhiều cái lợi ích, có rất nhiều cái công dụng, có rất nhiều cái sự đặc biệt ở trong cái giáo pháp này. Cái giáo pháp này được Đức Phật ngài xây dựng bởi ba cái mảnh lưới là giới định tuệ. Cho nên ba mảnh giới, ba cái mảnh lưới này liên kết với nhau rất là chặt chẽ, chứ không phải là cũng tách này nha. Cho nên đừng có xem thường cái giới rồi xem thường cái định, nó sẽ dẫn tới xem thường cái tuệ luôn. Tức là không còn nghi ngờ về tam học, tức là giới định tuệ nữa. Như bên đây rồi kha giá căn kha tí nha bạn. Thứ năm là không còn nghi ngờ về quá khứ nữa. Vì sao vậy? Vì thấy danh sắc trong hiện tại nó sinh diễn như vậy thì ở trong quá khứ nó cũng sẽ sinh diễn lại như vậy thôi. Ở trong hiện tại mình đã thấy được như vậy thì trở ngược về trước á, thì cái trong quá khứ cũng chỉ là danh sắc nó sinh diễn vậy thôi, không có gì khác biệt hơn hết. Chữ Pali gọi là Uppante Kankhati, tức là không còn nghi ngờ về cái quá khứ. Tức là cái vấn đề mà ta có hay không có trong quá khứ, có hay không có. Ở trong hiện tại chúng ta thấy danh sắc nó đang diễn tiến như vậy, thì trong quá khứ cũng sẽ danh sắc nó đang diễn tiến như vậy. Chẳng qua là cái mà gọi là ta ở hiện nay nó cũng chỉ là một cái định mà thôi. Ở trong thực tế, ở trong quá khứ danh sắc nó đã diễn tiến như vậy, cho nên trong hiện tại này danh sắc nó cũng diễn tiến như vậy. Thì trong quá khứ đã có danh sắc như vậy, cho nên không còn hoài nghi về cái danh sắc này nữa. Thứ ba, thứ sáu là nghi ngờ về vị lai, tức là Abarante Kankhati, tức là cái danh sách trong hiện tại này nếu như mà không có cái gì trở ngại thì nó đang diễn tiến ở trong hiện tại này, thì sau này nó cũng sẽ diễn tiến ở trong tương lai là như vậy, không có gì mà sai khác cả. Cho nên cái nghi ngờ về tương lai nó sẽ không có, tức là Abarante Kankhati, tức là trong tương lai ta có hay không có là không còn kế hoạch nữa. Bởi vì chắc chắn rằng cái danh sách này nó còn, thì nếu mà ta chưa có chấm dứt được vô minh và ái dục thì trong tương lai thì danh sách này nó cũng sẽ diễn biến như vậy, thì chắc chắn là có rồi. Chỉ khi nào trong tương lai ta không có, khi mà vô minh và ái dục này bị chấm dứt, cái điều này nó không có còn phải hoài nghi nữa chẳng hạn. Rồi điều thứ bảy, tức là phút bên ba Bá-ra-bá-ran-tê căn kha tí, tức là nghi ngờ quá khứ lẫn vị lai, tức là không còn nghi ngờ về cái nhân quá khứ quả hiện tại này, và nhân không ngờ còn nghi ngờ cái nhân hiện tại này nó có quả trong tương lai, không còn nghi ngờ nữa. Và thứ tám là ý đắc bất chấy giá, ý đắc bất chấy giác bà, bất tích chá sam múc ban nề số tham ma, tham ma số căn khả tí, tức là không còn nghi ngờ về cái định lý duyên sinh nữa. Này này là khi mà có cái độ nghi tịnh sanh lên thì tám điều hoài nghi cơ bản này cũng được chấm dứt. Ngoài ra còn một số điều hoài nghi khác nữa, thì tới phần này chúng tôi sẽ nói hơi rộng thêm. Rồi cái chặng thứ năm, tức là chặng thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là thấy rõ con đường và thấy được cái con đường. Thì giai đoạn này hành giả đã phát sinh được cái gom lại hai cái loại trí của 16 tuệ minh sát, đó là cái trí thông suốt, tức là sammasana ñana, trí là thông suốt này. Thì cái chữ sammasana ñana này có ngài và thượng tinh sự ngài dịch là phổ thông tuệ. Một số vị khác À, dịch là cái xác định cái tuệ quán, hay một số gì khác dịch là trí quán sát, trí quán sát. Như kiểu Bali gọi là sammasana ñana, tức là cái trí nó thông suốt, trí thông suốt. Và tiếp theo cái hành giả sẽ chứng đạt được cái tuệ thứ tư, đó là cái trí sinh diệt, kiểu Bali gọi là urajapaya ñana. Thì cái chữ sammasana đó là biết thấu suốt, biết thấu suốt. Ñana là cái trí hiểu biết, trí thông suốt là thấy được sự diệt của danh sách, thấy được sự diệt của danh sách. Cái trí này cũng rất là đặc biệt. Khi mà tới chúng tôi sẽ trình bày để phân biệt rõ ba cái trí này như vậy. Rồi cái trí phú đá giáp ba giá, tức là ñana, tức là cái sinh diệt trí. Thì chỉ ú đá giáp ba giá nó bằng ú đá giá. Ú đá giá là nổi lên, là mọc lên. Thì ú đá giá nó bằng chữ níp bát tí lắc khá ná, tức là cái trạng thái sinh lên do có nhân có duyên. Cho nên cái chữ mà ú đá giá đó nó bằng là níp bát tí lắc khá ná. Lắc khá ná là tướng trạng hay là cái trạng thái, trạng thái sinh lên do có nhân có duyên. Quá giá là sự mất đi, quá giá là sự mất đi. Cho nên cái tuệ này được gọi là ú đá giá, ú đá giá ba giá nha ná. Nó bằng chữ ú đá giá cộng cho chữ quá giá, quá giá là diệt đi, còn ú đá giá là sinh lên, quá giá là diệt đi. Thì quá giá nó tương đương với chữ là quý bá rí na má lắc khá ná, tức là cái trạng thái diệt mất do nhân duyên diệt mất này. Thì ú đá giá cộng cho quá giá, thì theo văn phạm Bali đó, chữ quá giá thì nó được chuyển thành là cái chữ ba giá. Quá giá được chuyển thành là ba giá, ba giá. Rồi ú đá giá cộng cho ba giá nó trở thành là ú đá dắt ba giá nhà ná. Ú đá dắt ba giá tức là sinh diệt. Thì trí này được gọi là trí sinh diệt vì thấy cả hai cái sắc na sinh lên và diệt mất của danh sắc. Như vậy có cái sự khác nhau của cái ba cái trí minh sát về danh sắc này. Thì thứ nhất là cái trí mà duyên đạt á, duyên đạt á, bất trái giá bất gá há nhà ná đó. Thì cái chữ mà bất trái giá bất thích gá há đó nó bằng chữ bất trái giá, có nghĩa là nhân duyên, cái điều kiện để sanh ra của danh sắc. Bất trái há là gom góp lại. Thì bất trái giá bất gá há đó tức là gom góp lại những cái duyên để từ đó sanh lên cái pháp này. Thì trí duyên đạt này thấy được cái sự sinh lên của những danh sắc là như vậy. Thứ hai là cái trí thông suốt này, tức là sammasana ñana đó, là trí này thấu được cái sự diệt của danh sắc. Như vậy thì cái ba cái trí thứ nhất là bất thích cái trí mà gọi là bất thích chê đá ñana đó, tức là cái trí mà phân biệt danh sắc là không thấy được sinh cũng không thấy được diệt. Rồi còn cái trí bất trái giá bất cái há nhà ná, tức là trí duyên đạt á, duyên đạt trí á, thì thấy được cái sự sinh lên, tại vì thấy được pháp này sinh lên do nhân do duyên, thấy được sinh lên như vậy, nhưng mà không thấy được cái sự diệt. Còn cái trí thông suốt á, tức là sammasana ñana đó, hay là trí quan sát á, thì trí này thấy được cái sự diệt mà không thấy được cái sự sạch. Vậy ba cái trí đầu, một trí thì không thấy được sanh diệt, trí thứ hai thì thấy được sự sanh mà không thấy được sự diệt, trí thứ ba thấy được sự diệt mà không thấy được sự sanh. Còn riêng cái trí sanh diệt, tức là ú đá giáp ba giá nhà ná đó, thì trí này thấy được cả sanh lẫn diệt, tức là thấy được cả hai, tức là thấy được sự sinh lên và sự diệt đi của danh sắc là như vậy. Hai cái trí minh sát là trí thông suốt và cái trí sinh diệt này được gom vào cái giai đoạn là đạo phi đạo tri kiến định. Vì sao vậy? À, về hai cái điểm minh sát này giúp cho hành giả tạm thời thoát ra được cái ba cái pháp bám víu vào. Ba pháp đó là gì? Chữ bám víu Bali gọi là gaha, đó là bám víu, ba pháp bám víu. Ba pháp đó là gì? Nó tức là cái pháp thứ nhất là tăng ha là ái, thứ hai là mana là mạng, và thứ ba là tà kiến là tức thế. Khi trí sinh diệt đã sinh lên rồi còn yếu đó, trí sinh diệt sinh lên còn yếu, tức là bá rú tú đá dắt bá giá nhà ná, tức là bá rú ná có nghĩa là còn non nớt hay còn tơ, còn yếu đuối. Bá rú ná cộng cho ú đá dắt bá giá nhà ná thì trở thành là bá rú nú đá dắt bá giá nhà ná, tức là cái trí sinh diệt còn yếu. Thì bây giờ có các loại phiền não quán, như phiền não quán đây có nghĩa là nó chữ Bali gọi là Vipassana nú bất kỳ đề sát á nú u bá u bất kỳ đề sát, tức là những cái cố quế cái nhơ vỡ. Vipassana có nghĩa là cái quán, tức là những cố quế cái nhơ vẩn của thiền quán. Chúng ta sẽ gặp lại cái đề tài này sau. Thì cái trí sinh diệt còn yếu thì hành giả sẽ gặp lại cái 10 cái pháp gọi là Vipassana Upakhi Lệ Sát, tức là Upakhi Lệ Sát có nghĩa là cái nhơ bẩn hay là cái cấu uế. Vipassana tức là cái thiền quán, cái 10 cái pháp nhơ bẩn của thiền quán. Thì nếu mà hành giả tinh tấn vượt qua cái giai đoạn đó thì với sự kiên trì tinh tấn vững mạnh thì cái hành giả sẽ thấy được đây là cái con đường. Bây giờ còn vướng mắt vô những cái cấu uế của cái thiền quán đó thì không phải là con đường, cho nên vượt qua được thì mới thấy đây là con đường. Thì ở giai đoạn giữa cái giai đoạn này thì nằm ở giai đoạn giữa của hai cái trí minh sát, do vậy được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Rồi cái giai đoạn thứ sáu là hành lộ tri kiến tịnh. Thì ở giai đoạn này hành giả phát sinh chín cái loại trí minh sát kể từ trí sinh diệt già mạnh. Trí sinh diệt già mạnh có cái chữ là bá la quá cộng cho ú đá dắt bá giá nhà ná. Bá la quá là có sức mạnh, cho nên ghép từ lại là bá la ú đá dắt bá giá nhà ná. Đây cũng là một loại trí sinh diệt nhưng mà ở giai đoạn rất là già mạnh, rất là vững chãi. Đã cái trí này do đã vượt qua cái 10 cái phiền não quán, tức là Vipassana sanh nú bất kỳ lệ xá rồi, cho nên nó vượt qua được cái 10 cái phiền não quán đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái từ cái trí tuệ này rất là đặc biệt như vậy. Khi mà được vượt qua được cái bất kỳ lệ xá Vipassana đó, tức là cái tiền phiền não quán này đó, thì hành giả đã tạm thời diệt trừ được ba cái sự điên đảo, tức là chữ cái điên đảo á, pháp điên đảo được gọi là Vipassana, Vipassana đó là cái tâm điên đảo, tức là chích tán Vipassana, rồi cái tưởng điên đảo tức là sanh nha Vipassana, và cái kiến điên đảo là thức thí Vipassana. Điên đảo là sao? Là cái gì mà vô thường cho là thường. Cái tâm nó nhận thức là cái gì cái vô thường mà tâm nhận thức nó là thường, đó là chích tán với bà là sáng. Cái gì khổ mà cái tâm nó nhận thức đó là lạc thì đó là chích tán với bà là sáng. Như vậy ví dụ như một số phật tử thấy rằng là nghe đó, khi mà mình làm phước khi mà ảnh chung nó sanh vậy quá trời là thích thú vậy dính mắt như tôi đó, và cho rằng nó là trên tái sinh vậy quá trời đó là một an lạc, thì cái đó là một cái tâm điên đảo mà không thấy. Thì không có một cái pháp của vi nào được gọi là lạc cả, mà chỉ có khổ mà thôi. Nó là rất là đặc biệt như vậy. Rồi vượt qua luôn một cái gì khổ cho là lạc, cái gì không có bản ngã, vô ngã cho là có ngã, cái gì không trong sạch cho là có trong sạch, cho nên nó thoát ra được cái thường là ngã tịnh, là ngã tịnh đối với cái pháp hữu vi là như vậy. Cho nên cái ba cái pháp phía ban la xá này thành ra là 12 cái pháp điên đảo. Tại vì tâm điên đảo nó có 4, rồi kiến điên đảo nó cũng 4, rồi tưởng điên đảo nó cũng 4, nên cho ba cái pháp điên đảo này làm thành ra 12 cái pháp điên đảo. Thì khi đạt được cái sinh diệt tuệ thì hành giả đã thoát ra được, là tạm thời áp chế được cái 12 cái pháp điên đảo này. Đó là điều là đặc biệt là như vậy. Thì từ trí sinh diệt và mạnh này cho đến trí thuận thứ, là trí thuận thứ này có tên gọi là Anuloma Ñāṇa, thì có tất cả 9 cái trí minh sát như sau. Thứ nhất, thứ tư là trí sinh diệt và mạnh rồi. Với trí sinh diệt và mạnh là cái trí thứ tư, đây là tuệ thứ tư có 16 cái tuệ minh sát. Cho nên trí sinh diệt và mạnh là trí thứ tư. Thứ năm là trí hoại, chữ Pali gọi là phân gá nhà nát, tương đối hoại rã đó. Thứ sáu là cái trí sợ, chữ Pali gọi là phá giá nhà nát. Thứ bảy là cái trí nguy hại, chữ Pali là a đi ná quá nhà nát. Rồi trí thứ tám là trí nhầm chán, tức là nip phi đa nhà nát, nip phi đa nhà nát, trí nhầm chán. Rồi trí thứ chín là trí muốn thoát ra, minh chí tú câm giá ba nha ná. Và trí thứ mười là trí xem xét lại, là bát trí sân khai nha ná. Trí thứ mười một là trí hành xả, tức là sân khao rú vết xa nha ná. Trí thứ mười hai là trí cụm tứ, tức là anh uống gà má nha ná. Như vậy thì đó là 10 cái tuổi này, những cái tuệ này được gọi là cái tuệ minh sát. Rồi như vậy thì 4 cái sự thanh tịnh là kiến thanh tịnh, sự thấy trong sạch, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, và hành lộ thanh tịnh, thì được ví như là cái thân mình. Thân mình chúng ta nói là giới tịnh và tâm tịnh được ví như đôi chân. Rồi thì 4 cái thanh tịnh là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, và hành tổ tranh thanh tịnh, được ví như cái thân của một con người như vậy. Rồi cái điều thứ bảy là tri kiến thanh tịnh, nhà ná đắc sa ná ví số thí đó. Thì 4 thánh đạo tuệ chính là tri kiến thanh tịnh, hay là trí thánh đạo tuệ là trí minh sát thứ 14, tức là mắt gá nhà ná. Thì 4 trí đạo này có khả năng diệt trừ 4 loại vô minh, tức là vô minh về không biết khổ, không biết nguyên nhân sanh khổ, không biết sự khổ diệt, không biết ngay con đường dẫn tới khổ diệt. Thì khi cái tuệ này, thì tuệ đạo nó sanh khởi lên, thì nó diệt trừ 4 loại vô minh đó. Như vậy đó là nó dẫn tới niết bàn. Nếu mà mình triển khai rộng đó, thì 4 điều vô minh này nó đã trở thành có 8 sự mê lầm, tức là không biết có danh sắc hay thân tâm này là khổ. Rồi thứ hai là không biết chính do cái hỷ ái, tức là thanh đi này, mà khổ nó sanh lên. Thứ ba là không biết rằng niết bàn là cái sự chấm dứt khổ, tức là khổ diệt, khổ diệt. Và thứ tư là không biết con đường tám ngành dẫn đến cái sự diệt khổ. Thứ năm là không biết quá khứ. Thứ sáu không biết vị lai. Thứ bảy không biết lý tương sinh. Thứ bảy là không biết lý nhân quả. Thứ tám là không biết lý duyên sinh. Vậy mà thì nếu triển khai rộng thì nói tuệ đạo sẽ diệt trừ những cái nhãn thức vô minh là như vậy. Và tri kiến thanh tịnh này được ví như cái đầu của một con người. Và khi mà hành giả chứng đắc được một trong cái 4 trí đạo như là trí dự lưu, sô ta bất tí, mắt gá nha ná, dù rằng chỉ là cái quả dự lưu đầu tiên thôi, thánh đạo đầu tiên thôi, thì vị đó cũng phải hoàn tất được 7 cái sự thanh tịnh này. Nói cách khác là phải phát sanh đầy đủ 16 tuệ tinh sát. Nó rất là đặc biệt như vậy. Cho dù là chỉ một ký dự lưu đã là như vậy, thì bốn cái tuệ sao cũng phải lần lượt trải qua cái 16 cái tuệ minh sát này. Nhưng chỉ khác một điều thôi, là cái giai đoạn đầu, cái người phàm nhân mà chuyển tu tập đó, tới cái tuệ sinh diệt còn yếu á, thì nó còn phát sinh cái 10 cái phiền não quá. Nhưng đối với vị thánh sau khi vượt qua rồi, thì tới đó không còn phát sinh cái 10 phiền não quá nữa. Bởi vì đã không rồi, đã biết rồi, cái đó là bỏ ra rồi, cho nên đi thẳng luôn và rất là nhanh. Cho nên cái như một ngôi bảo tháp vậy, bảo tháp thì được xây dựng, trước tiên người ta phải xây dựng cái nền móng bảo tháp thật là vững chắc, sau đó ta xây dựng thân bảo tháp và cuối cùng là cái đỉnh bảo tháp. Cái nền móng bảo tháp được mà không có vững chắc đó, thì thân bảo tháp không được an trụ tốt đẹp, nó sẽ bị ngã xuống, thế là cái đỉnh bảo tháp cũng không có. Còn nếu như cái nền móng bảo tháp mà được vững chắc, thì nền móng bảo tháp này ví như là giới tịnh và tâm tịnh, giới tịnh và tâm tịnh được vững chắc thì thân bảo tháp nó sẽ được an trụ tốt đẹp, nó sẽ không có bị ngã xuống, không bị ngã xuống. Và thế là cái đỉnh bảo tháp cũng sẽ có an vậy. Thì thân bảo tháp chỉ như bốn sự thanh tịnh: kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh và hành lộ thanh tịnh. Bốn cái thanh tịnh này nó thuộc về thân bảo tháp một cách tốt đẹp. Thì khi mà thân bảo tháp được tốt đẹp vậy, thì cái đỉnh bảo tháp nó sẽ được tiếp tục để mà triển khai tốt tiếp. Thì đỉnh bảo tháp ví như là tri kiến thanh tịnh, tức là bốn thánh đạo, nó sẽ dẫn tới một sự cắt đứt đi cái dòng luân hồi, cắt đứt đi cái dòng phàm và trở thành là bậc thánh là như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tuệ minh sát cũng rất là đặc biệt như vậy. Và cái tuệ minh sát này phải lấy giới và định làm căn bản, thiếu một trong hai thì tuệ minh sát nó không thể sinh khởi lực. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được một cái yếu lý này và cứ nỗ lực tinh tấn. Với người mà có chí nỗ lực tinh tấn thì người đó sẽ thành tựu được cái đạo quả ngay trong cái giáo pháp này, không cần gì phải chờ đợi tới giáo pháp của Đức Phật Phát Tây Giác ngày bạn. Nếu như duyên lành chưa đầy đủ thì thực hiện cái pháp này, thì vào thời Đức Phật Phát Tây Giác mới có may duyên gặp lên, thì sẽ chứng đắc đạo quả cũng rất là nhanh chóng. Bởi vì cái nền bản mà Vipassana này nó chỉ có trong Phật pháp mà thôi, mà không có ở bên ngoài Phật pháp. Mà cái nào mà có nằm trong Phật pháp thì có mới có bốn đạo bốn quả như Đức Phật ngày dạy rồi. Cái giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì giáo pháp nó không có sa môn bốn bậc. Nhưng giáo pháp này có bát chánh đạo thì có sa môn bốn bậc. Sa môn bốn bậc là chỉ cho là bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc a la hán là như vậy. Cho nên chúng tôi thấy là tới đây cũng vừa được phải rồi nha. Chú báo phát sinh lên xin cúng dường để chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho đoàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng Phật phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở cõi tứ lên đại vương và chư thiên cõi đầu lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ với chư tôn đức tăng và chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn bá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào, dù hiện tại hay là đã quá giảng, thì các vị đó, những người bảo phước này, để được sinh về nhận cảnh, để được an vui tịnh lạc đồng đều nhau. Và nương theo quả phước này, xin chia đều đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mây Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika punyang no namodantu chirang rakkhan tu sasanang akasattha cha pammattha deva naga mahittika punyang no namodantu chirang rakkhan tu no garu akasattha cha pammattha deva naga mahittika punyang no namodantu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha Bhammattha deva naga mahittika punyang no anumodantu jarang rakkhantu banino akasattha cho phẩm mát tha đê qua na ga mê hít tí ca buôn nhăn nô anu mô đàn tu chế răng ra khăn tu nô sa đa đi đăng qua tâm mê buôn nhăn a sa qua khá gia qua hăng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm